Chương 258, Hủy Dung Hoa Hậu Giảng Đường, 49. Bị đả kích hệ thống lựa chọn trốn đi, len lén chữa thương. Hắn hồi tưởng lại cùng Đường Quả ở chung thời gian, nhất là ngay từ đầu, túc chủ là cỡ nào không dễ dàng. Lúc kia hắn tuyệt đối không có hiện tại thông minh, tại hắn chương trình bên trong, chỉ có đốc thúc túc chủ hoàn thành nhiệm vụ, túc chủ không nghe lời thích hợp dùng xóa bỏ nàng đến cảnh cáo. Trên thực tế hắn chương trình bên trong căn bản cũng không có xóa bỏ, hắn nói những lời kia, chẳng qua là chương trình thiết lập tốt. Thăng cấp về sau, hắn loang thoáng cảm thấy túc chủ mới là hắn nên ôm bắp đùi. Bên này, Đường Quả bừng tỉnh, hỏi Kỳ tiểu tư, ngươi muốn cùng ta trao đổi loại kia đan dược này thế nhưng là có tác dụng phụ. Kỳ tiểu tư không có chút nào do dự, ta quyết định, ta muốn đổi. Giáo hoa, là ngươi dùng sao Kỳ tiểu tư? Không, không phải, giúp ta hảo bằng hữu đổi, nàng thành tích học tập một mực rất kém cỏi, ta muốn giúp nàng. Phía trước lúc đầu là muốn giúp nàng học bù, thế nhưng là không có hiệu quả gì. Đường Quả nở nụ cười. Vậy ngươi nhưng phải đem tác dụng phụ cùng nàng nói một chút. Kỳ tiểu tư, ta sẽ nói, giáo hoa, ngươi nguyện ý đổi cho ta sao? Kỳ thật Kỳ tiểu tư có chút khẩn trương, giáo hoa cũng không phải là một cái dễ nói chuyện người. Nàng nhìn thuẫn mắt, có thể đối ngươi rất tốt, thấy ngứa mắt, ly cũng sẽ không để ý đến ngươi. Nàng cũng có thể lý giải, dù sao bọn này bên trong liền nàng một người bình thường. Nhóm bên trong những người khác, tựa hồ cũng rất tôn trọng giáo hoa. Đối phương khẳng định là một cái cường giả tuyệt thế. Nàng cũng không biết vì cái gì, giáo hoa cũng không cùng nàng thân cận. Nàng cũng nghĩ qua cùng giáo hoa tạo mối quan hệ, thế nhưng là đối phương cái gì cũng không thiếu, bằng mấy câu căn bản lừa gạt không được. Theo nói chuyện phiếm trong ghi chép, nàng QNZ nhìn ra, cái này giáo hoa không phải một cái giàu có đồng tình tâm người. Lần trước Tử Vân Chân Nhân nói, hắn có một ngày đi ngang qua một cái tiểu quốc, cái này tiểu quốc vừa mới hủy diệt. Họ Bạch thời gian rất khó chịu. Những cái kia cùng khổ ăn không đủ no người đi lên cầu hắn, hắn đều sinh ra lòng trắc ẩn, hỏi giáo hoa có hay không biện pháp giúp đỡ những này người. Sau đó giáo hoa liền nói, Tử Vân ngươi nếu là tu hành người, liền minh bạch ngươi nhúng tay phàm giới nhân quả sẽ có cái gì. Hủy diệt quốc gia, chắc chắn có loạn thế anh hùng đến cứu vớt bọn họ, ngươi đem người cứu, liền là đoạt cái loạn thế này anh hùng xuất hiện cơ hội. Ngươi không có cách nào phụ trách nơi này người đi thẳng đi xuống, liền là ngươi chủ nhân. Ngươi muốn cải biến cái này hủy diệt tiểu quốc vận mệnh, nhưng lại không biết sẽ ngăn cản một cái chân chính cứu vớt bọn họ vận mệnh người. Cái này quả, ngươi đỡ được sao ngươi nếu là đỡ được, vậy liền đi làm. Lời nói này, đem Tử Vân chân nhân lòng thương hại triệt để bỏ đi. Hắn chỉ cảm thấy những này người đáng thương, nhưng lại không biết dẫn đến đây hết thể nhân, hắn như qua nở bọn hắn những này người. Chân chính chúa cứu thế sẽ không xuất hiện. Sau đó ngẫm lại Tử Vân chân nhân đã cảm thấy hậu quả rất đáng sợ. Ngẫu nhiên giúp một cái hai người còn tốt, nếu là quan hệ đến quốc gia tồn vong, hắn không chịu được nổi. Kỳ tiểu tư không rõ cái gì nhân quả, chỉ cảm thấy Tử Vân chân nhân cường đại như vậy tu sĩ, cải biến người bình thường vận mệnh đây còn không phải là vài phút sao lại nói, cái kia loạn thế anh hùng không phải là không có xuất hiện sao ai biết về sau không có xuất hiện nàng công khai không dám nói lời nào, vụ trộm lại là cho rằng giáo hoa không có đồng tình tâm, là một cái nhẫn tâm lạnh lùng người. Bương tỉnh, Kỳ tiểu tư liền thấy nhóm bên trong mới nhất lời nói. Giáo hoa, vậy ngươi dùng cái gì cùng ta trao đổi ta đồ vật không cho không người, ngươi có thể ngẫm lại có đồ vật gì có thể cùng ta giao dịch.